Bí thư Trùng Sinh, chương 1371, làm việc phải xem lãnh đạo vui hay không? Cốc truyện audio.com, lúc này Cổ Thập Minh đến thành phố La Nam làm gì, mọi người đều hiểu rõ ràng. Nàng tin tưởng với đầu óc chính trị của Vương Tử Quân, đối phương chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay vấn đề, sao không biết cho được. Bí thư Vương không thấy, điều này nói rõ Cổ Thập Minh căn bản không thể nào ngồi lên vị trí bí thư thị ủy La Nam. Tuy sau lưng Cổ Thập Minh có Chủ tịch Thạch chống đỡ thế nhưng Bí Thư Vương không đồng ý thì căn bản là không có kết quả. Nên nhìn kỹ rồi nói sau. Lý Nhị Bình thầm cho ra quyết định, sau đó nàng lui ra khỏi phòng Vương Tử Quân. Cổ Thập Minh là trưởng phòng tài chính, là một vị trí cực kỳ quan trọng trong tỉnh Sơn Nam. Có một số việc dù là phó chủ tịch tỉnh cũng căn bản không có lực ảnh hưởng lớn bằng hắn. Mỗi khi hắn đến các thành phố thị sát công tác, người ta bình thường đều phải đưa hắn lên cao, không phải là bí thư thì cũng là chủ tịch thành phố tiếp đãi. Thậm chí có những địa phương vì có chuyện cần cầu cạnh mà cả bí thư và thị ủy đều đi ra đón tiếp, quy cách tiếp đãi cao vời, thật sự giống như thần tài đến nhà. Nhưng lúc này Cổ Thập Minh đến thành phố La Nam, hắn chuẩn bị tâm tư hạ thấp tư thái của mình. Dù sao Vương Tử Quân cũng không phải là bí thư thị ủy bình thường, còn là thường ủy tỉnh ủy. Người này đồng thời còn là nhân vật trọng yếu có liên quan trực tiếp đến tương lai làm bí thư thị ủy La Nam của Cổ Thập Minh, đến nhà đối phương sao có thể ngẩng cao đầu cho được. Cổ Thập Minh đi đường mà liên tục suy nghĩ, hắn nghĩ nhiều nhất chính là làm sao mở miệng với Vương Tử Quân. Hắn nhất định phải hạ thấp tư thái của mình, Vương Tử Quân không phải là người bình thường, lực ảnh hưởng của hắn ở tỉnh Sơn Nam đã không còn là thứ mà người thường có thể so sánh được. Mặc dù Vương Tử Quân chỉ là một người có vị trí khá thấp trong thường ủy tỉnh ủy thế nhưng nói về thực lực thì đối phương căn bản có thể xếp vào 6 người đầu tiên. Dù là bí thư thị ủy An Dịch là Lý Dật Phong cũng phải kém hơn khá nhiều. Cổ Thập Minh căn bản không kém ở phương diện tìm vui cho người khác, nếu không thì cũng chẳng lấy được niềm vui cho Chủ tịch Thạch. Nhưng hắn căn bản không thể lạc quan với quan hệ với Vương Tử Quân, vì hai bên khá hời hợt, đây cũng không phải là nguyên nhân mà hắn phải cố gắng hướng về phía Vương Tử Quân. Ngược lại hắn tìm được niềm vui cho Chủ tịch Thạch đã từng nghĩ hết mọi biện pháp để kéo gần quan hệ với một người có thực lực mạnh mẽ như Vương Tử Quân ở Sơn Nam. Nhưng không biết vì sao mà Vương Tử Quân luôn tỏ ra cực kỳ ôn hòa, mặc dù biểu hiện cũng là cười cười nói nói thế nhưng Cổ Thập Minh cảm thấy nụ cười trên gương mặt anh tuấn của đối phương căn bản lúc nào cũng như một ngọn núi băng ngàn năm. Ngọn núi băng vắt ngang trước mặt hắn, ngăn cản hắn tiếp cận một cách không chút khách khí. Sau khi cố gắng vài lần mà không có kết quả, Cổ Thập Minh cũng buông tha cho ý nghĩ của mình. Đặc biệt là sau khi tiến lên làm trưởng phòng tài chính, hắn càng không muốn liên lạc với Vương Tử Quân. Thậm chí trong lòng hắn cũng có chút oán giận Vương Tử Quân, nhưng hắn dù có giận cũng không dám có bất kỳ hành vi không hay với thành phố La Nam ở phương diện tài chính, hắn biết rõ La Nam là chốn căn bản không nên trêu vào. Như vậy thì tốt, sau này chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Cổ Thập Minh suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình với Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng nản lòng an ủi. Cốc truyện audio.com, chính mình, khi Cổ Thập Minh đang cảm thấy rất bực mình, cho rằng mình và Vương Tử Quân căn bản là không động chạm vào nhau, đột nhiên truyền đến tin tức Vương Tử Quân sẽ rời khỏi Sơn Nam. Ý nghĩa của sự kiện lần này căn bản có ảnh hưởng rất sâu, vì ít nhất thì vị trí bí thư thị ủy La Nam sẽ để trống. Cổ Thập Minh vì muốn tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy, hắn nhất định phải đến thành phố La Nam một chuyến. Cổ Thập Minh nhất định phải tỏ thái độ, đó là công tác dựa theo ý nghĩ của Vương Tử Quân, căn bản đi theo quy hoạch của đối phương. Hắn thầm nghĩ như vậy, sau đó lặng lẽ suy tư, mình làm sao để nối liên hệ với Vương Tử Quân đây? Trưởng phòng Cổ sắp rời khỏi đường cao tốc, trong bầu không khí yên ắng, lái xe nghiêng đầu nói với Cổ Thập Minh. Cổ Thập Minh bị cắt đứt dòng suy nghĩ của mình mà có chút mất hứng, nhưng lúc này hắn cũng không thể phát giận lên người lái xe. Dù sao trước đó hắn cũng đã phân phó với lái xe khi sắp rời khỏi đường cao tốc thì nhắc nhở mình. Sự việc có thành công hay không có liên quan trực tiếp đến sự kiện gặp mặt lần này, Cổ Thập Minh nghĩ như vậy mà cảm thấy trong lòng có vài phần hưng phấn. Trưởng phòng Cổ, anh xem, người ta đến nghênh đón chúng ta. Thư ký nhìn vài chiếc xe dừng lại phía trước, hắn khẽ nói với Cổ Thập Minh. Cổ Thập Minh khẽ gật đầu, trong lòng có vài phần an ủi. Dù sao thì đối phương cũng đi ra cửa đường cao tốc đón mình, cũng xem như giữ thể diện cho mình. Chào trưởng phòng Cổ, chào mừng anh đến thành phố La Nam kiểm tra chỉ đạo công tác. Lý Nhị Bình đã từng gặp Cổ Thập Minh, lúc này nàng mỉm cười vươn tay với Cổ Thập Minh. Khi thấy Lý Nhị Bình thì Cổ Thập Minh vô thức nhíu mày, hắn dù không kỳ vọng Vương Tử Quân sẽ ra đón mình, thế nhưng phía La Nam cử ra một vị phó chủ tịch thường vụ đến đón, căn bản là lễ nghi hơi thấp. Tuy Cổ Thập Minh cảm thấy rất mất hứng, thế nhưng vẫn phải giữ vững tinh thần ứng phó với Lý Nhị Bình. Đối phương tuy chỉ là phó chủ tịch thường vụ, thế nhưng là nữ đồng chí duy nhất trong ban ngành thành phố La Nam, hắn cũng không dám đắc tội với đối phương. Dù sao bây giờ Cổ Thập Minh vẫn chưa là bí thư thị ủy La Nam, hắn có thể trở thành bí thư thị ủy La Nam hay không thì còn phải nhờ người đàn ông kia trợ giúp. Nếu như không có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, căn bản không thể nào tiến lên vị trí bí thư thị ủy La Nam được. Lý Nhị Bình lúc này tuy nở nụ cười vui vẻ, tuy luôn nói cười với Cổ Thập Minh, thế nhưng dựa vào tâm tư của một người phụ nữ, nàng có thể cảm nhận được vị thần tài đến La Nam căn bản không thoải mái. Nàng bây giờ không dám đắc tội với hai bên, thế cho nên cũng chỉ giả vờ hồ đồ mà thôi. Trưởng phòng Cổ, nghe nói ngài đến kiểm tra thị sát công tác của thành phố La Nam, thế là mọi người cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Chủ tịch Hà vốn muốn đích thân đến đón ngài, thế nhưng lúc này có một tổ nghiên cứu đến La Nam, đã quyết định sáng nay tiếp nhận báo cáo công tác. Lý Nhị Bình là người nhanh miệng, lời còn chưa ra khỏi miệng thì gương mặt đã vui tươi làm cho người đối diện cảm thấy rất thoải mái. Tuy biết rõ lời nói của đối phương căn bản tám phần là giả, thế nhưng Cổ Thập Minh vẫn thấy rất vui. Dù sao thì ai cũng thích những lời nịnh nọt, dù biết những lời này căn bản là giả thế nhưng vẫn tình nguyện muốn nghe. Thay tôi cảm ơn Chủ tịch Hà, lần này tôi đến nghiên cứu đều là vì Góc Chuyện Audio.com, muốn mở rộng kinh nghiệm của thành phố La Nam, những năm qua thu nhập tài chính của La Nam tăng vọt, kinh nghiệm tốt này nhất định phải được phổ biến ra toàn tỉnh Sơn Nam. Cổ Thập Minh nói qua loa vài câu thì thay đổi chủ đề. Chủ tịch Lý, Bí Thư Vương bây giờ có rảnh không? Tôi muốn báo cáo vài công tác cho lãnh đạo, cách chương.